Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, cùng tòa ngồi. Mọi người theo tiết mục ngón tay nhìn sang, lại là một gã bên ngoài bình thường nhưng khí chất cao quý chính là nữ tử. Mọi người hai mặt nhìn nhau, phát hiện đại cũng không nhận ra. Cái này thật cũng không là quá kỳ quái sự tình. Văn hội loại này rời rạc đạp thanh tính chất tụ hội. Thường xuyên có người mang theo bằng hữu tham gia. Người khác chưa hẳn toàn bộ nhận thức. Rất nhiều người cũng đều là tại đây loại tụ trong hội giúp nhau quen thuộc lên. Liền cũng không còn người hỏi ai vậy mang đến bằng hữu, mà là trực tiếp cười hỏi. Ai vậy ra thiên kim? Mạc Tuyết tâm ruột đều hối hận thanh. Cự ly xa thiên thị địa thính luôn có chỗ thiếu hụt. Ví dụ như lúc trước Tiết Thanh Thu có thể vài dặm bên ngoài rình coi tiết mục nói chuyện, lại không có khả năng trông thấy hắn ghi cái gì chữ. Muốn khoảng cách gần quan sát tiết mục cùng Cơ Vô Ưu có cái gì chi tiết tỉ mỉ tiếp xúc, nàng mới cải trang đến đây tham dự cái này phá văn hội. Sớm biết như vậy có thể như vậy bạo lộ tại trước công chúng hả? Còn không bằng xa xa suýt lấy nghe lén nì. Nàng cuối cùng không phải lạnh dung co lại thiếu nữ. Trong nội tâm hối hận một chút, có lẽ hay là rất bình thản mà trả lời. Ta đến từ Vân Châu, thầm nghĩ trong lòng bạo lộ tự bạo lộ được rồi. Cùng lắm thì phải tay áo bỏ đi cũng không có gì không dậy nổi. Cơ Vô Ưu nói, chẳng lẽ là Vân Châu Trình Tổng Đốc người nhà? Trình Tổng Đốc biên giới nhiều năm, Tiểu Vương có lẽ lâu không thấy. Mạc Tuyết Tâm nhàn nhạt cười một chút. Các nơi quan viên đương nhiên là có năng lực cùng tính nết thượng chênh lệch. Kiếm Châu Diệp Đình Thăng là người tài ba, Vân Châu Trình Tổng Đốc tác chính là chưa hẳn. Cái kia hàng là Nguyễn Chân Tôm, Sợ Vãi Hà, thấy nàng nơm nớp lo sợ, nàng lông mày dựng lên. Cái kia hàng tự sợ tới mức thiếu chút nữa không có hô mẹ rồi. Như vậy xem nói là người nhà cũng có thể. Thấy cái này văn hội tựa hồ thật sự rất rời rạc. Rõ ràng hoàn toàn không có nhân để ý thân phận chân thật của nàng. Mạc Tuyết Tâm tâm tình lược lòng, quay đầu nhìn về phía Tiết Mục. Tiết Mục cười mỉm đang nhìn nàng, trong ánh mắt rất có chút ít nghiền ngẫm. Mạc Tuyết Tâm âm thầm rất khinh bỉ thoáng một tí cái này sắc quỷ, nhưng cũng biết mình đã rất đáng chú ý, nếu như kiên trì không ngồi đi qua lời nói sẽ càng đáng chú ý. Nghĩ nghĩ, đơn giản đi thật đi qua, trên mặt còn chồng chất khởi vẻ tươi cười, có chút thi lễ. Tiểu nữ tử cũng ngưỡng mộ Tiết Tổng Quản đã lâu, lúc này mới đặc biệt đến tham dự lần này hội. Mong rằng Tiết Tổng Quản nhiều hơn chỉ giáo. Tiết Mục tránh tịch thi lễ, không dám nhận. Tiết Mục chỗ ngồi là Cơ Vô Ưu bên nhân thủ trái, một đầu chiếc kỷ trà, hai cái chỗ ngồi trên thực tế cách xa nhau vẫn có nửa xích. Không phải thiếp thân ngồi tính chất, văn sĩ đám bọn họ phóng đãng không cấm lơ đễnh, công tử các tiểu thư cũng không còn quá coi là gì. Dù sao không phải là cái gì lễ giáo thế giới, Mạc Tuyết Tâm mình cũng không dối dám. Bàn về nằm cạnh gần, kỳ thật tại Vân Kiếm Tông lần kia cùng Tiết Mục ngồi đắc còn thêm gần nì. Đợi đến nàng vào tòa ngồi, Tiết Mục thấp giọng cười cười nói nói, cảm tạ cô nương viện thủ. Mạc Tuyết Tâm ngẩn người, nàng trước kia xấu hổ đắc phải chết, hoàn toàn không có cân nhắc qua Tiết Mục bên này tình huống. Lúc này bị Tiết Mục nhắc tới, nàng cũng kịp phản ứng. Cái kia y y bây giờ còn quyết lấy miệng không phục mà trừng mắt nàng xem nì. Cái này hẳn là Cơ Vô Ưu cố ý an bài cho Tiết Mục dẫn mối đưa tiễn mỹ nhân đây. Mặt khác các tiểu thư ồn ào đào mới là thật muốn cùng Tiết Mục thân cận một ít ấy nhỉ. Nhưng mà Tiết Mục đã không muốn cùng Cơ Vô Ưu an bài mỹ nhân liên lụy, cũng không muốn cùng mặt khác người ngưỡng mộ thân cận quá. Dò xét một vòng trông thấy cái yên tĩnh đứng ngoài quan sát, lúc này mới chỉ nàng. Nói như vậy, Tiết Mục chỉ nàng tiếp khách, nếu không không phải háo sắc biểu hiện. Ngược lại là sự khác biệt khái niệm. Mạc Tuyết Tâm tam quan lại lần nữa nhận lấy phá vỡ trùng kích. Có chút không được tự nhiên mà đáp lại. Không là của ta viện thủ. Là Tiết Tổng quản chính mình giữ mình thanh chính. Trời ạ, chính mình rõ ràng mở miệng khoa trương Tiết Mục giữ mình thanh chính. Mạc Tuyết Tâm cảm thấy thế gian nhất vớ vẩn sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiết Mục nhìn nàng một cái, nghiền ngẫm cười cười, trước kia không có kịp phản ứng, hôm nay ngồi đắc gần trong gang tấc, còn phản ứng không kịp vậy hắn tự thẹn với luyện lâu như vậy xong tu công. Cái này quen thuộc mùi thơm ngát, quen thuộc khí chất, liên lạc với trước kia di dạng nhắc nhở thất huyền cốc mùi vị. Mặt này mục lạ lẫm nữ tử lại là Mạc Tuyết Tâm cải trang. Không thể tưởng được nàng cải trang thành thiếu nữ bộ dáng một chút cũng không khỏe. Cái kia tư thái nhi, như thanh phong Phật liễu linh lung hấp dẫn. Không phải là thân tài rất có liệu chăm sóc thiếu nữ chứ sao? Thật tốt chơi, đến quan sát mình và Cơ Vô Ưu tiếp xúc. Có lẽ hay là nàng cũng muốn nhân cơ hội khảo sát thoáng một tí Cơ Vô Ưu người này. Tiết Mục rất hoài nghi Văn Hội có không có khả năng lỏng đến nước này. Trà trộn vào tâm hoài bất quý làm sao bây giờ? Cơ Vô Ưu không có truy nguyên đến hỏi Mạc Tuyết Tâm thân phận. Nói không chừng cũng là phát giác khác thường đi à nha. Lại nghe Cơ Vô Ưu tại chủ vị thượng cười nói. Hôm nay có may mắn mời được Tiết Tổng quản đến chúng ta Văn Hội. Tiết Tổng quản chính là đương thời ông Tổ Văn Học. Khai mở nhất mạch làn gió. Chúng ta lúc này có bực này dỗi rãnh gây nên phong lưu mà sẽ không bị người giễu cợt. Đều là Tiết Tổng quản công lao. Mọi người cùng nhau kính Tiết Tổng quản một ly như thế nào? Mọi người ầm ầm đồng ý. Đồng loạt nâng chén. Hào khí nhiệt liệt vô cùng. Quả nhiên là cả nhi lấy lòng hào khí. Lại để cho trước kia một mực muốn hội sẽ không phát sinh sao thơ vẽ mặt nội dung cốt truyện Tiết Mục triệt để bỏ qua này điểm tâm tư. Nâng chén cười nói. Hôm nay là mọi người chung luận gió trăng. Tiết Mỗ bình thường ít cùng chư vị nhã sĩ trao đổi. Khó được tham gia một lần. Cũng muốn nghe nhiều nghe chư vị hay luận. Mọi người giúp nhau học tập chính là. Lại như vậy ủng hộ. Ta nhưng quay đầu rời đi. Cơ Vô Ưu cười ha ha. Nguyên lai Tiết Tổng quản cũng sẽ khiêm tốn. Tiết Mục cười nói. Xem ra Kỳ Vương đối với Tiết Mỗ có rất nhiều hiểu lầm a hát. Cơ Vô Ưu cười nói. Có tài hoa người. Có chút kiêu ngạo mới là bình thường nha. Nhìn xem Lận Vô Nhai. Nhìn xem Lệnh Tỷ. Một cái so một cái kiêu ngạo. Lại ngược lại càng thêm mị lực. Tiết Mục ung dung nói, lời này cũng là, để cho ta nhớ tới thất huyền cốc Mạc cốc chủ, tuy nhiên nhìn như tính tình náo nhiệt cương liệt, không tốt ở chung, nhưng này ghét ác như cửu hạo nhiên chính khí chính là nàng lớn nhất mị lực. Mỗi khi nhớ tới, cũng làm cho Tiết Mỗ rất là hâm mộ, Mạc Tuyết tâm thần sắc quái dị vô cùng, thiếu chút nữa muốn mở miệng nổi giận quát. Rất nhanh lại tỉnh ngộ đây là thân ở trường hợp nào. Đến mức ngay cải trang đều giấu không lấn át được cái kia trên mặt màu đỏ bừng. Không biết vài phần là nghẹn, vài phần là xấu hổ. Cơ Vô Ưu rõ ràng còn gom góp thú đất một câu. Xem ra Tiết Tổng quản ưa thích so với chính mình lớn tuổi chính là nữ tính. Tiết Mục cười to nói, Kỳ Vương biết ta. Mạc Tuyết Tâm thật sự rất muốn mắng một câu biết ngươi một cái rắm a hát. Mộ Kiếm Ly nhanh so ngươi nhỏ 10 tuổi ngươi không phải là đau đến cùng cái gì đồng dạng. Lúc này đến chuyện phiếm ưa thích lớn tuổi chính là. Tiết Mục lại nói, Kỳ Vương cũng không cần tổng mời đến Tiết Mỗ. Mọi người bình thường văn hội chơi như thế nào? Có lẽ hay là chơi như thế nào? Đương làm Tiết Mỗ không tồn tại mới có thể. Bằng không thì thật sao xấu hổ. Cơ Vô Ưu cười nói. Đem ngươi không tồn tại mà nói. Ngươi chẳng phải là rất nhàm chán. Tiết Mục ứng tiếng nói. bên cạnh ta không phải có mỹ nhân làm bạn nha. Như thế nào nhàm chán rồi? Ứng phó ngươi một cái đại nam nhân mới nhàm chán đi. Cơ Vô Ưu nhịn không được cười ra tiếng. Hắn phát hiện tiết mục thật sự rất thú vị. Toàn trường cũng đều đang cười. Liền có văn nhân nói. Trong ngày thường, lúc này lấy vịnh trước mắt cảnh đẹp vì đề. Mỗi người phú thơ một thủ. Hoặc là từ khúc cùng nhưng. Mọi người bình luận trao đổi. Bình luận ra tối yêu người. Giao cho nhạc sĩ phổ nhạc truyền sướng tương hòa. Mạc Tuyết Tâm bĩu môi. Thật sự cảm thấy nhàm chán. Kỳ thật tiết mục nội tâm cũng là cảm thấy nhàm chán. Nhưng cái này xác thực là văn hóa phát triển tất nhiên quá trình. Hắn không có đi khinh bỉ. Chỉ là cười nói. Tiết mỗ nguyện ý nghe chư vị tác phẩm xuất sắc. Không có người bức tiết mục đến một thủ. Thật cũng không phải không dám làm khó dễ ý tứ. Mà là thực sợ hàng này đem chàng diện trấn xong rồi. Người khác gì đó cầm không ra tay. Liền có văn nhân cười đứng dậy. Chỉ vào hoa thụ vịnh một thủ. Dùng làm mở màn. Tiết mục mân rượu trầm ngâm. Nghe người này thơ. Trình độ rõ ràng đã muốn so với lúc trước mình ở Bách Hoa Uyển trên tường trông thấy cao hơn một. Mảng lớn, đơn thuần làm thơ mà nói. Chính mình kỳ thật nhiều nhất chỉ biết chơi vè. Tài nghệ thật sự phỏng chừng đã muốn đều so ra kém bọn họ. Cái này phát triển tốc độ. Thật là làm cho người líu lưỡi. Bên cạnh Mạc Tuyết Tâm nhưng bây giờ nghe không xuất ra nửa điểm vị đến. Thấy tiết mục trầm ngâm. Nhịn không được nói, tiết tổng quản cảm thấy như thế nào? A hát, rất tốt, tiết mục thuận miệng đáp, trình độ đã muốn rất cao. Mạc Tuyết Tâm rất muốn hỏi, cái này chua lòm vịnh cảnh, đơn giản gây nên người lã lướt, tổn thương xuân thu buồn, tiêu ma ý chí, hậu thế ích lợi gì? Có thể chém gian trừ ác, có thể tìm kiếm thiên đạo, ngược lại có hại a. Nhìn xem chung quanh, ngay tiếp theo Cơ Vô Ưu ở bên trong tất cả mọi người nghe được rung đùi đắc ý. Mạc Tuyết Tâm cảm thấy quả thực là một đám trí chướng. Nhưng nàng trong lòng biết lúc này mình là dùng yêu thích văn nghệ thiếu nữ thân phận tham gia cái. Này văn hội, cái này tâm ý tư cũng không thể biểu đạt đi ra. Đến mức đều nhanh nổ, tiết mục quay đầu nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên cười một tiếng, xem ra ngươi hứng thú không lớn. Mạc Tuyết Tâm che giấu nói, ta thi văn không tốt, nghe không xuất ra diệu dụng. Tiết tổng quản chỉ điểm một chút, không phải ngươi thi văn không tốt, mà là hắn không có nói đến trong lòng ngươi. Tiết mục chỉ nàng bên hông bội kiếm, cười nói, cô nương cũng hẳn là tốt võ người. Mạc Tuyết Tâm chỉ có thể, một tiếng. Học văn không lâu, ta đây đưa tiễn ngươi một thủ a, xem như cùng tòa ngồi duyên pháp. Mạc Tuyết Tâm trong lòng là cự tuyệt, thầm nghĩ muốn ngươi một cái dâm tặc phá thơ trở về thiêu đốt sao. Nhưng trên mặt chỉ có thể biểu hiện ra một bộ rất chờ mong bộ dạng. Chờ mong tiết tổng quản tác phẩm xuất sắc, lại nghe tiết mục gõ nhịp mà ngâm, 10 năm mài một kiếm. Sương lưỡi kiếm chưa từng thử, hôm nay đem bày ra quân, ai có chuyện bất bình. Trong nội tâm đang tải cự tuyệt Mạc Tuyết Tâm nghe. Liền sửng sờ ở này ở phía trong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.